Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, đã phi nhân loại ánh đèn như đậu đàm cao nhất. Lưu Tử Hào vẻ mặt hết sức mất tự nhiên, cha hắn Lưu Quang Liệt thế mà khiến cho hắn có chuyện nhiều thương lượng với Tô Kiếp. Cái này khiến hắn cực kỳ không thoải mái. Hắn là ai? Quốc tế hóa siêu cấp động tác siêu sao, gây dựng chính mình truyền hình điện ảnh công ty, ra một bộ phim sôi động một bộ, tại trên quốc tế đều có tương đối lớn ảnh hưởng, mặc cho Hà đại nhân vật tiếp xúc với hắn đều phải nho nhã lễ độ. Mà lại hắn gần như là trở thành Trung Quốc công phu người phát ngôn. Mà Tô Kiếp là ai? Chẳng qua là cái vô danh tiểu tốt mà thôi. Dù cho Tô Kiếp thực lực bây giờ rất mạnh, nhưng lực lượng cá nhân quá mức nhỏ bé, cho dù là công phu cho dù tốt, cũng bất quá là mãng phu mà thôi. Hiện tại trên toàn thế giới, so là thượng lưu xã hội chỗ vị, so là ai có tiền có thế, cá thể công phu tốt cũng phải làm người khác bảo tiêu. Theo Lưu Tử Hào, Tô Kiếp thực lực bây giờ, cho hắn làm cái chân chạy bảo tiêu cũng không tệ lắm. Đến mức cái khác coi như xong đi. Bất quá hắn ở ngoài mặt cũng làm rất khá. Trong giọng nói cũng không có biểu đạt bất mãn, mà là gật gật đầu. Tô Kiếp, ngươi không phải muốn cùng chúng ta Minh Luân Võ Giáo hợp tác sao? Đợi chút nữa ta nhường phụ tá của ta tới kết nối ngươi. Ngươi đem ngươi cần hợp tác hạng mục cùng nàng kết nối là có thể. Tô Kiếp rất rõ ràng Lưu Tử Hào tâm thái, hắn cũng không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Nơi này tụ hội rất nhanh liền tán đi, riêng phần mình đi về nghỉ. Nhưng Tô Kiếp cũng không hề rời đi, hắn lần nữa đơn độc tìm tới Lưu Quang Liệt. Lần trước quá trình bên trong, hắn là cảm thấy Lưu Quang Liệt thâm bất khả chắc, bao quát truyền thụ cho hắn truyền thống võ thuật kinh lực thời điểm. Tô Kiếp cảm giác được thực lực của hắn như núi cao đại xuyên. Bất quá bây giờ, hắn cũng có thể thấy được tới Lưu Quang Liệt sâu cạn. Không khác mình là mấy, Lưu Quang Liệt cảnh giới, chính mình cũng có thể đến. Lưu Quang Liệt kinh nghiệm, mình tại trong lòng đã sớm có được, thậm chí chính mình có một ít gì đó, Lưu Quang Liệt đều không có. Lúc này đã là ban đêm, võ trong trường vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đều là rèn luyện học sinh. So với Tô Kiếp hơn 2 năm trước lúc đến nơi này, náo nhiệt mấy lần cũng không chỉ, nhân khí sôi động, một mảnh xích hồng. Lưu Quang Liệt phòng ngủ liền ở trường học phía sau trong tiểu lâu, rất là thanh tĩnh nhàn nhã. Một mình hắn ở lại tại trong phòng, thậm chí là liền đèn điện đều không có. Hắn điểm chính là một ngọn đèn dầu. Này ngọn đèn dầu là dùng dầu hạt cải thắp sáng. Chỉnh cái phòng bên trong mặt có một cỗ thơm thơm dầu cải vị. Cái này khiến Tô Kiếp phảng phất một thoáng liền trở về thiếu khuyết điện lực những năm 70-80 hương hạ nông thôn. Tô Kiếp là năm 2000 ra đời người. Vừa sinh ra, liền chưa từng cảm thụ nông thôn sinh hoạt. Cũng không biết niên đại đó đến tột cùng là cái gì ý vị. Thế nhưng hiện tại, hắn nắm suy nghĩ của mình dung nhập từng cái thời đại bên trong. Cùng mỗi cái thời đại ra đời người đều cố đạt được cảm động lây. Trong chớp mắt này, hắn cùng Lưu Quang Liệt tựa hồ liền xảy ra cùng một thời đại người. Tuổi tác, tâm lý, trạng thái bên trên, không có chút nào sự khác nhau. Trông thấy Tô Kiếp tiến đến, lại trông thấy hắn khí chất trên người, Lưu Quang Liệt lần nữa lấy làm kinh hãi. Bởi vì hắn nhìn thấy Tô Kiếp giống như cùng mình lại có thể là một thời đại người. Không còn là cái này vừa mới thành niên thiếu niên. Ngươi tới đơn độc tìm ta là vì Long Thiên Minh sự tình đi. Lưu Quang Liệt nhìn xem cái kia to như hạt đậu dầu cải đèn, tựa hồ điểm ấy lửa đèn có thể bùng cháy truyền thừa vĩnh viễn. Đại thủ lĩnh thực lực như thế nào? Tô Kiếp hỏi. Hắn theo Lưu Quang Liệt trong giọng nói là có thể nghe được. Lưu Quang Liệt hẳn là hoặc nhiều hoặc ít biết Long Thiên Minh trên người bí mật. Thực lực của hắn đã siêu việt tất cả mọi người. Có thể nói hắn có nhiều chỗ đã không phải là nhân loại cực hạn đủ khả năng đến nơi. Lưu Quang Liệt nói, ta vô cùng nhìn kỹ tiền đồ của ngươi. Tại tương lai, ngươi tinh thần đạt thành tựu cao sẽ phi thường cao. Coi như bằng vào trên tinh thần tu hành cùng thể xác đạt thành tựu cao. Vĩnh viễn không có khả năng vượt lên trước đại thủ lĩnh. Bởi vì hắn đã đột phá nhân loại cực hạn. Khả năng bày ra một loại không phải người sinh mệnh hình dáng. Ngươi gặp qua hắn chân nhân sao? Tô Kiếp hỏi, gặp qua, bất quá không cách nào cho ngươi miêu tả. Ngươi chỉ có thực sự từng gặp hắn, mới có thể hình dung trong lòng cái loại cảm giác này. Lưu Quang Liệt nói, còn có một chút chính là, dùng thực lực ngươi bây giờ, coi như ngươi không đi tìm đại thủ lĩnh. Hắn cũng tới tìm ngươi, bởi vì đối với hắn mà nói, ngươi có rất lớn giá trị nghiên cứu. Hắn đối với ta mà nói, giá trị nghiên cứu lớn hơn. Tô Kiếp gật đầu, ngươi hiện tại không phải là đối thủ của hắn. Lưu Quang Liệt nói, thậm chí ta cảm thấy, toàn cầu không có người nào là đối thủ của hắn. Long Thiên Minh thu được hắn một chút phương pháp huấn luyện, nhưng không hoàn toàn. Long Thiên Minh thứ ở trên thân cũng không phải hắn hạch tâm. Vậy hắn hạch tâm đồ vật là cái gì? Tô Kiếp hỏi, ta cũng thấy không rõ lắm. Lưu Quang Liệt lắc đầu, ta dùng Minh Luân 7 chữ khái quát tu hành, nhưng thật ra là một loại trạng thái tinh thần tu luyện. Định, tĩnh, an, đột, minh, ngộ, không, cuối cùng cảnh giới liền là ngộ không. Đáng tiếc ta hiện tại là hiểu, nhưng không thể ngộ không. Nhưng này vị đại thủ lĩnh, hắn chỉ sợ đã nhảy ra ngoài cái này tinh thần cấp độ. Đến ta một loại không thể lý giải phương diện đi lên. Mặt khác, người huấn luyện viên UD, cảnh giới của hắn phải cùng không không sai biệt lắm, mà lại thậm chí muốn siêu việt cảnh giới này. Ta thật lâu chưa từng gặp qua hắn. Tô Kiếp nói, bất quá Khang Cốc là hắn dạy dỗ. Long Thiên Minh chính mình đi vào Minh Luân võ giáo làm học sinh. Hắn nhưng thật ra là nghĩ cảm thụ một chút truyền thống công phu mị lực. Mong muốn học tập phương diện này đồ vật. Ta cũng muốn từ trên người hắn thấy đại thủ lĩnh hạch tâm đồ vật. Bất quá ngươi đem hắn đào đi. Cũng đích thật là chia sẻ ta không ít ưu sầu. Lưu Quang Liệt nói, còn có con trai của ta, ngươi không cần chấp nhặt với hắn. Hắn đã bị trên người mình quầng sáng làm choáng váng đầu óc, còn không có triệt để lắng đọng xuống. Ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này. Tô Kiếp nói, Lưu Tử Hào tướng mạo cùng tính cách còn có trên người quầng sáng ta thấy rất rõ ràng. Thậm chí có khả năng dự đoán tương lai của hắn. Nếu như tính toán của ta không có sai lầm, hắn ở sau đó trong 2 năm, sợ là phải gặp đến một trận lớn tai họa. Nếu như đi qua, liền có thể lại có một chút vận khí, nhưng cũng sẽ bắt đầu đi xuống dốc. Nếu như không qua được, sợ là nhân sinh ngay ở chỗ này hơi ngừng. Ta tin tưởng ngươi cũng có thể nhìn ra được, nhưng không cách nào ngăn cản hắn, cũng không cách nào thuyết phục hắn, bởi vì mà lớn không khỏi cha. Tô Kiếp thấy hết sức chuẩn. Trên thực tế, hiện tại Tô Sư Lâm nói chuyện, Tô Kiếp cũng đã có ý nghĩ của mình cùng tư duy. Thậm chí hắn cảm thấy Tô Sư Lâm nói là sai lầm. Bất quá, đến cùng là ai chính xác ai sai lầm, cuối cùng vẫn cần nhờ thời gian để chứng minh hết thảy. Trên thực tế, Tô Kiếp hiện tại cũng hiểu Tô Sư Lâm đối tại cảnh cáo của mình cùng ngăn cản. Thậm chí không để cho mình quản tỉ tỉ sự tình. Cái kia chỉ sợ sẽ là bởi vì đại thủ lĩnh. Nếu như mình đọc sách, làm việc, ăn ổn sống qua ngày, không quản tỉ tỉ sự tình, cái kia căn bản cũng không khả năng tiếp xúc đến đại thủ lĩnh loại người này. Cũng không có khả năng cùng tay phần trại huấn luyện đủ loại người dắt dính líu quan hệ. Bởi vì không phải người của một thế giới. căn bản không có khả năng nối tiếp. Thế nhưng hiện tại, Tô Kiếp đã vào đại thủ lĩnh pháp nhãn, một khi tìm tới, sợ là không thể đủ ngăn cản, thậm chí còn có tử vong khả năng, mà lại khả năng này tính vô cùng lớn. Nếu như Tô Kiếp chết rồi, như vậy lão ba lý niệm liền là chính xác, Tô Kiếp ý nghĩ của mình là sai lầm. Đáng tiếc Tô Sư Lâm cũng không thể ngăn cản Tô Kiếp bản thân tiến hóa, chính mình luyện công. Đương nhiên, đối với Tô Kiếp mà nói, dù cho biết ngày mai đại thủ lĩnh tìm đến mình, giết chết chính mình, hắn cũng sẽ không hối hận hai năm trước lại tới đây học tập công phu. Cũng không hối hận gặp được U Đê, hắn chỉ sẽ hối hận không có sớm một chút bắt đầu tu hành cùng rèn luyện. Ta hy vọng hắn gặp được kiếp số thời điểm, ngươi có thể trợ giúp hắn một lần. Lưu Quang Liệt nói, ta biết ngươi bây giờ làm chính mình thương nghiệp hệ thống. Ta có thể giúp ngươi, thậm chí nắm Minh Luân Võ Giáo nhiều năm như vậy tích lũy số liệu, không ràng buộc cho ngươi phân tích. Có khả năng, Tô Kiếp nói, kỳ thật ngươi dạy ta rất nhiều thứ. Không có ngươi Minh Luân bảy chữ, ta sớm đã bị Phong Hằng Ích đánh chết. Sau này ngươi lại truyền ta kinh lực chi pháp. Lưu Tử Hào cùng ta không hợp đập, nhưng không quan trọng, ta hội ở lúc mấu chốt cứu vớt hắn. Ta đây an tâm, Lưu Quang Liệt nói, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận. Ngươi kiếp số so với con trai của ta càng lớn, ta cũng không cách nào cứu vớt ngươi. Nhưng có một người có khả năng cứu ngươi. Ngươi nói là U Đê huấn luyện viên đi. Tô Kiếp lắc đầu, chính ta có kiếp số, nhưng sẽ không dựa vào bất luận người nào lực lượng đi cứu vớt chính ta. Đây cũng là một loại tu hành cùng ma luyện. Nếu là không thông qua trận này ma luyện, cũng không có khả năng thăm dò cảnh giới tối cao. Hy vọng ngươi có thể đánh vỡ một ít quy luật. Lưu Quang Liệt nói, ta thật nghĩ nhìn một chút phía sau cảnh giới là cái gì. Còn có, Kikawa Hikariki cùng Fei Li hai người kia sau lưng năng lượng cực lớn. Nếu như ngươi cùng bọn hắn trở thành bằng hữu, đối với ngươi kế hoạch buôn bán có lợi thật lớn. Còn có Cổ Dương, ngươi cũng không để cho hắn rời núi. Hắn nửa đời sau ngay ở chỗ này ăn hưởng tuổi già tốt. Cổ Dương huấn luyện viên hoàn toàn chính xác không thể lại ra khỏi núi. Một khi thu tay lại lần nữa rời núi, cái kia chính là tử kỳ sắp tới. Bất quá hắn làm một chút công việc nghiên cứu vẫn là tốt. Tô Kiếp gật đầu, hắn có thể cảm giác được rất nhiều người thường không thể đủ cảm giác đồ vật. Cùng Lưu Quang Liệt hàn huyên này chút về sau, hắn rời đi nơi này, đến trên trấn khách sạn ở lại. Kỳ thật hắn vẫn là hoài niệm U Đê khu nhà nhỏ, nhưng đã bị phá hư, cảnh còn người mất. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Tô Kiếp liền đứng lên sau khi rửa mặt ăn điểm tâm, bắt đầu luyện tập. Hắn nhớ tới hai năm trước tháng ngày, cũng là mỗi ngày 3 giờ sáng rời giường rèn luyện. Cái kia đoạn thời gian khổ cực thật liền là ngày tiếp nối đêm. Rốt cục ngao xuất đầu, đến hắn hiện tại lại quay đầu nhìn lại cái này tự thủy niên hoa. Đảo có một phen đặc biệt mùi vị. Hắn đi tới Minh Luân Võ Giáo, phát hiện lại có rất nhiều người đứng lên đến so với hắn còn sớm. Trong đó Fei Li, Kikara Hikariki liền ở trong đó. Hai người tựa hồ là đang trao đổi cái gì. Khoa tay lấy võ thuật động tác, đều là truyền thống võ thuật một chút chiêu thức. Trông thấy Tô Kiếp tới, hai mắt người đều là sáng lên, nhưng cũng không có nói chuyện. Thế mà không hẹn mà cùng đánh tới. Một trái một phải, hai người hợp lại đối Tô Kiếp tiến hành giáp công. Hai người tiến công hết sức hung mãnh, nhưng không có sát khí. Tô Kiếp chỉ biết đây là hai người bởi vì hôm qua đối công phu của mình vẫn là không có thấy thế nào rõ ràng, cho nên muốn chân chính cách đấu thí nghiệm một phen. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ